Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 157, viết kiểm điểm, canh hai cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Mạnh Trường Quân bọn người là thật có chút hỏng mất, chỉ cần trong đầu ngẫm lại, ngay tại nóng hầm hập trong chăn ngủ cảm giác thời điểm. Một thanh băng mát đao liền đâm vào trong thịt, loại này đều không cần tự mình kinh lịch. Phàm là suy nghĩ một chút đều muốn toàn thân run rẩy, không rét mà run, rất sảng khoái. Hách Hán một mặt mộng bức, Văn lão sư lúc nào tới? Ta mới vừa nói gì? Xong đời, chấm ngoặc kép, người chờ bị toàn lớp sửa chữa đi. Ngu ngơ, Mạnh Trường Quân một cước đá vào Hách Hán trên mông, tuyệt đối đưa ngươi đánh thành một đầu hảo hán. Văn Hành Thiên đi ra ngoài mấy chục mét, đối diện liền thấy Tả Tiểu Đa đi tới. Văn lão sư, ta muốn nửa ngày, vẫn là phải cùng ngài nhận cái sai. Ta sai rồi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt đáng thương. Phốc ha ha ha, chấm ngoặc kép, câu nói này bị không ít đồng học nghe thấy được. Tất cả đều nhịn không được cười ra tiếng, lập tức che miệng lại quay người chạy. Văn Hành Thiên không biết nên khóc hay cười. Sự tình không phải đã qua, người cũng đã sớm không sợ, làm sao còn tới này tay? Không sao, biết sai liền tốt, ta vẫn là muốn cùng ngài thừa nhận sai lầm. Tả Tiểu Đa nói, không cần, ta nhất định phải cùng ngài thừa nhận sai lầm. Tả Tiểu Đa mặt mày tê động, nhưng thanh âm lại là rất gấp gáp, e sợ cho chủ nhiệm lớp không tiếp nhận đạo của chính mình xin lỗi đồng dạng. Không, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên vừa định nói không cần, nhưng liếc mắt liền thấy Tả Tiểu Đa con mắt tại hướng về chính mình nháy mắt. Vội vàng đổi giọng, ngoặc kép, không thể không nói, ngươi lần này sai lầm, đúng là tương đương nghiêm trọng, ngươi sao có thể, hừ, ta sai rồi. Tả Tiểu Đa rũ cục lấy đầu, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Văn Hành Thiên, ta có thể nói cho ngươi, ác liệt như vậy sự kiện, tại Tiềm Long Cao Võ đã rất nhiều năm không có phát sinh. Ai, người đứa nhỏ này a? Chấm ngoặc kép, đúng đúng, Văn lão sư, ngài nhìn, chấm ngoặc kép, hai người thanh âm từ từ đi xa, hướng về Văn Hành Thiên văn phòng bên kia đi. Văn Hành Thiên trong văn phòng, chuyện gì? Văn Hành Thiên truyền âm hỏi, Văn lão sư, người liền tha thứ ta một lần đi, ta cho ngài viết kiểm điểm. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vẻ mặt cầu xin. Thanh âm muốn khóc, nắm qua trên bàn một tấm giấy trắng, cầm qua một cây bút, ở phía trên viết, hạng phó hiệu trưởng vận rủi quấn thân, hắc khí che đậy đỉnh, ứng tại tối nay, người viết kiểm điểm ngươi liền hảo hảo viết. Văn Hành Thiên nghiêm nghị nói, chờ viết xong về sau, nhớ kỹ sáng sớm ngày mai cầm tới lớp học niệm, lập tức truyền âm, tình huống cụ thể như thế nào, viết rõ ràng chút. Ứng ở ngoại lực, khó lòng giải bày, tiểu nhân quấy phá, thiết lập ván cục vu hãm. Văn Hành Thiên nhíu nhíu mày. Nhanh như vậy sao? Cần có thủ đoạn ứng đối. Nếu không lấy hạng phó hiệu trưởng tính nết, cực có thể khiến tình thế diễn biến khó nhất lấy thu thập cục diện. Có thể như vậy như vậy. Như vậy như vậy. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa viết. Còn gì nữa không? Văn Hành Thiên hỏi. Viết xong. Cứ như vậy nhiều, Tả Tiểu Đa một mặt nhu thuận. Văn Hành Thiên giận tím mặt, một bà nhấc lên kiểm điểm bộp một tiếng đập thành phấn vụn. Giận dữ nói, ngươi cái này viết cái gì đồ vật? Ngươi đây là nhận lầm thái độ. Về nhà viết lại, ngày mai nếu là không được, tiếp tục viết lại, viết đến ta hài lòng mới thôi. Phịch một tiếng, Tả Tiểu Đa cả người bị Văn Hành Thiên một cước đạp bay đi ra. Trên mặt đất quay cuồng hai lần, lộn nhào chạy, Văn Hành Thiên đứng tại cửa ra vào, vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Văn bộ trưởng, rất ít gặp ngươi như thế nổi giận a. Sát vách văn phòng Ngô phó hiệu trưởng dạo bước tới, mỉm cười nói, cái này tiểu bì hầu tử, thật sự là, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên thở phì phò, đột nhiên tỉnh ngộ, thản nhiên nói. Ngô phó hiệu trưởng hôm nay như thế có rảnh, tìm ta nói chuyện phiếm. Ha ha, ta thế nhưng là không có gì không nói chuyện phiếm đâu. chấm ngoặc kép, quay người nghênh ngang rời đi, để lại một câu nói: ta một ngày không dạy học sinh, tiền lương của ta cũng bị mất, ta cũng không giống như là một ít lãnh đạo, mỗi ngày cũng không lên lớp, cũng chỉ là làm hiệu trưởng, liền có thể cầm tới cấp bậc cao tiền lương tiền thưởng. Lan lộn phần tư lịch rơi cái bờ mông liền thẳng tới mây xanh. Hắc hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên ngôn từ ở giữa không thấy chút nào khách khí đi. Sau lưng Ngô phó hiệu trưởng chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Văn Hành Thiên thân ảnh dần dần đi xa. Trên mặt từ đầu đến cuối lạnh nhạt tự nhiên, chỉ có nó đáy mắt chỗ sâu, dần dần chảy ra một cỗ rắn độc giống như u lãnh. Cái này Văn Hành Thiên, cũng là nhất định phải nhổ một viên cái đinh nha. Buổi chiều chương trình học, rất là gió êm sóng lặng, chỉ có Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long tao ngộ Văn Hành Thiên trọng điểm chiếu cố. Tất cả đều bị đánh đến suýt nữa, sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác. Rốt cục chịu đựng được đến tan học, Tả Tiểu Đa bưng lấy chính mình cơ hồ bị đánh thành 36 phiến cái mông. Mà Lý Thành Long thì là nâng chính mình sưng thành chậu rửa mặt một dạng mặt to. Chật vật muôn dạng đến về nhà Tiềm Long cao võ cabin dinh dưỡng. Cấm chỉ đối với hai tên này mở ra. May mà thời hạn cũng chỉ đến một tuần. Mà để Tả Tiểu Đa cực kỳ cảm thấy an ủi là diệt không tháp, trở về, chịu bỗng nhiên đánh liền chịu bỗng nhiên đánh đi. Bị lão sư đánh, mình đã tập mãi thành thói quen. Trước đó là Tần Phương Dương, bây giờ là Văn Hành Thiên. Khác biệt chính là Văn Hành Thiên thân ra thế nhưng là so Tần Phương Dương có gạo nhiều lắm. Căn cứ chính hắn vạch trần, thế nhưng là khá là khủng bố. Hoan nghênh khiêu chiến thành công liền có thể toàn lấy đi. Mặc dù Văn Hành Thiên thực lực có chút cao, ân, là cao đến tương đối không hợp thói thường. Nhưng người dù sao cũng phải có chút ý nghĩ. Vạn nhất thành công đâu? Gần đoạn thời gian Tả đại sư mục tiêu, đánh ngã Tần Phương Dương, đánh ngã Văn Hành Thiên. Câu nói này, mỗi lúc trời tối hắn đều muốn niệm nhiều lần. Mỗi lần chỉ cần tưởng tượng một chút, chính mình đem Tần Phương Dương đổ nhào trên mặt đất, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Tần lão sư, cạc cạc cạc cạc, ngài không nghĩ tới có hôm nay à. Âu giống giống, chấm ngoặc kép, hoặc là đem Văn Hành Thiên đổ nhào trên mặt đất. Chính mình chống nạnh gật gù đắc ý. Văn lão sư, bị học sinh của mình đánh bại, cảm giác còn rất sảng khoái. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mỗi lần tưởng tượng muốn hai cái này hình ảnh, Tả Tiểu Đa liền nhiệt huyết sôi trào, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Đương nhiên còn có cái cuối cùng mục tiêu vĩ đại, hình ảnh là chính mình nắm chặt Diệp Trường Thanh tóc nhấc lên khỏi mặt đất đến. Hung tợn hỏi, lão già, năm đó ngươi chụp ta 400.000 học phần thời điểm, không nghĩ tới hôm nay a. A hoắc hoắc hoắc hoắc hoắc. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa híp mắt, ngồi ở trên ghế salon, khóe miệng lộ ra âm hiểm khoái ý dáng tươi cười. Ánh mắt biến ảo vạn đoan, trong miệng phát ra a hô hố ân ha ha ô giống giống. Bực này tiếng cười, ngay cả bả vai đều tại phách lối run run, trầm mê ở huyễn cảnh, không thể tự kềm chế. Lý Thành Long toàn thân sợ run cả người, rón rén trở về gian phòng của mình, khóa lại cửa. Tả lão đại điên rồi, ta phải trốn xa một chút, các học sinh đều đi. Hạng Cuồng Nhân cũng sải bước từ văn phòng đi ra, thẳng ra bên ngoài mà đi. Ngươi làm gì đi? Văn Hành Thiên ngăn cản hắn. Năm đó lôi đại đầu ngươi còn nhớ rõ không? Hỗn đản này trở về, bất quá ngay tại Phong Hải đợi 2 ngày. Cái này không hẹn lấy ta đi uống rượu à? Hạng Cuồng Nhân rất là vội vàng sao động. Ngươi đi không? Nếu không hai ta cùng đi. Lôi đại đầu. Văn Hành Thiên híp mắt lại. Người vị huynh đệ kia không phải là đi Thượng Kinh à? Làm sao lúc này trở về rồi? Người biết hắn trong khoảng thời gian này ở Kinh Thành đều làm gì rồi hả? Vừa về đến liền tìm tới ngươi. Các ngươi cũng bao nhiêu năm không có liên hệ. Làm sao lại tìm tới ngươi uống rượu? Hạng Cuồng Nhân rất là không kiên nhẫn. Uống rượu thế nào? Người liền nói ngươi có đi hay không? Đi lời nói cùng một chỗ. không đi lời nói tranh thủ thời gian rời đi. Đừng chậm trễ thời gian của lão tử. Lão tử thời gian bây giờ quý giá lắm đây. Ta làm sao nhớ kỹ các ngươi năm đó đã làm xong cầm đâu. Lúc nào tình cảm tốt như vậy? Văn Hành Thiên hồ nghi. Nói nhảm, ta và ngươi đánh nhau còn làm thiếu sao? Nếu là làm qua cầm liền không thể uống rượu. Lão tử khả năng cũng chỉ phải tìm chưa từng tu hành người bình thường đi uống rượu. Đều là đại lão gia. Đầu to tính toán ra. Cùng chúng ta cũng là trên trăm năm giao tình. Ai còn quan tâm năm đó đánh qua cầm. Cùng một chỗ đánh nhau giao tình mới là chắc chắn. Móa, cùng một chỗ đánh qua một trận là sánh vai đối địch. Không phải lẫn nhau đánh lộn à. Người chờ chút. Văn Hành Thiên nhíu nhíu mày. Ta vừa vặn muốn đi ra ngoài. Liền đi cùng ngươi đoạn đường. Các ngươi ở đâu uống rượu? Thương Thiên nhất phẩm. Ngoặc kép. Về nhà Tả Tiểu Đa hai người làm thương thế. Lại lần nữa ngồi xuống máy tính trước mặt. Ân. Chủ yếu là Tả Tiểu Đa nhìn Lý Thành Long hoa mắt thao tác. Trên mạng kiếm vương sinh hoạt chính là như thế buồn tẻ vô vị. Hệ liệt càng phát hỏa. Cơ hồ là lửa không có khả năng lại phát hỏa. Đến mức tương quan kiếm vương các loại bao biểu lộ bay đầy trời. Tương đối, giáo chủ tại cao võ, hệ liệt cũng là một đường trên lửa đi. Rất có vùng dậy đuổi theo tư thế. Ngô gia cao gia con cháu thiếu niên bọn họ nhàn rỗi không chuyện gì. Liền đến tìm Tả Tiểu Đa tâm sự cái gì. Từng cái một mặt thân thiết. Hai nhà nữ hải nhi có đôi khi cũng đi theo ca ca. Đi theo bọn đệ đệ đến. Ở một bên hé miệng mà cười. Tất nhiên là một phong cảnh, nhưng là trên mạng hướng gió, dần dần có chút biến là lạ, dần dần bắt đầu có quấy rối, có nói nhảm, một cái nho nhỏ tiên thiên võ giả, thế mà tại trên mạng có lớn như vậy tên tuổi, không biết còn tưởng rằng đám mây cao thủ đâu, cũng không phải, chỉ là một cái tiên thiên tu giả, làm ra động tĩnh lớn như vậy, ha ha, chấm ngoặc kép. Thật vì cái này xã hội cảm thấy bi ai. Thiên tài cứ như vậy nổi tiếng. Mỹ nữ lộ ra. Cứ như vậy nghiêu bức. Nhật Nguyệt Quan vài vạn năm chiến đấu. Thiên tài như vậy tại sao không đi ra một phần tâm. Tận một phần lực. Nguyên lai tại cao võ trước học. Liền có thể so nóng nhất minh tinh fan hâm mộ còn nhiều hơn. Ha ha ha. Đánh cái tranh tài. Đến cái quán quân. Nhưng làm ta nghiêu bức hỏng. Cái này bức trang, đều lắp đặt ngay, chấm ngoặc kép, coi như nghiêu bức nữa thì như thế nào? Hắn đối với xã hội làm ra dù là một chút xíu cống hiến a. Mọi việc như thế ngôn luận, cũng là càng ngày càng nhiều. Bộc lộ, cương thiết thần giáo chúng cùng kiếm vương người ủng hộ đối mặt loại này luận điệu. Cơ hồ trước tiên liền bắt đầu cùng những người này điên cuồng đối với phun. Trên internet khói lửa nổi lên bốn phía. Nhưng đối phương rõ ràng là có tổ chức, bắt đầu liệt kê từng cái anh hùng sự tích, sau đó lấy ra so sánh, có thể nói hiệu quả nổi bật, lấy chiếm cứ đại nghĩa, chiếm cứ đạo lý là điều kiện tiên quyết, đem cương thiết thần giáo chúng ép tới không thở nổi. Tất công chưa lập, có tư cách gì hưởng thụ vạn chúng kính yêu, mà cùng lúc đó, có quan hệ với Tiềm Long cao võ một ít sự tích bài post. Cũng liền như thế thuận theo tự nhiên mà vậy đâm vào chủ đề. Đây mới là đáng giá nhất chúng ta tôn kính người. Một cái Tiềm Long học sinh, thế mà so sáng tạo Tiềm Long các tiền bối còn muốn. A, chấm ngoặc kép, họa phong đột biến, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.